Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 21, phá toái kim cương. Giải quyết Lệ Xung cái này bé nhỏ không đáng kể phiền phức sau. Hà Hằng quyết định đi ra ngoài đi một chút, cảm thụ thiên địa này. Hắn tự Lâm An Thành ở ngoài xuất phát, một đường hướng về Bắc mà đi, thẳng vào Liêu Đông nơi, đạt tới to nhỏ Hưng An Lĩnh bên trên. Ở cái kia trời đất ngập tràn băng tuyết nơi, ở vô tận hàn ý bên trong tọa vong. Sau đó hắn tiếp tục lên phía bắc, thẳng vào vòng cực bắc, đi vào nước Nga cảnh nội, ở dị vực bên trong tìm kiếm các loại cực hạn Mỹ. Như vậy nửa năm sau, hắn chuyển đến Mông Cổ Đại Thảo Nguyên bên trên, lại cái kia vô cùng vô tận màu lục trong thiên địa ngộ đến sinh mệnh hào quang. Lại sau đó, hắn đi tới cao nguyên Thanh Tạng. Lại một lần nữa leo lên Châu Mục Lãng Mã Phong. Chỉ có điều tâm tình vào giờ khắc này từ lâu không giống. Hoàng Sơn, Ngũ Nhạc, Đông Hải, Cao Nguyên Hoàng Thổ, núi Tangula, quần đảo Liêu Cầu. Trong 2 năm, Hà Hằng đi khắp toàn bộ đại địa. Hành trình mấy trăm ngàn dặm. Một chút cảm thụ núi sông đại lộ mênh mông óng ánh. Lấy tự thân bước tiến đo đạc này mênh mông thiên địa. Khí thế thâm nhập cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể. Thiên địa núi sông, 10 vạn quần sơn, vô tận thủy mạch, tất cả đều là cùng thân thể người khí thế cấu kết. Thiên địa một nhân thân một thiên địa. Trong sơn hải, long mạch ẩn náu, tất cả đều là khí thế. Nhân thân cùng thiên địa phù hợp, mới có thể đạt tới bản thân đại thành. Hà Hằng trên mặt vô hỉ vô bi, vẻn vẹn 10 tuổi hắn. Lúc này lại cùng 15, 16 tuổi thiếu niên bình thường cao. Trong đôi mắt càng là tiết lộ một loại hỗn thành thâm thúy cùng vô tận. Phảng phất một mắt bên dưới xuyên thủng thế gian. Bỗng nhiên, hắn lam lũ trên người bắn ra một luồng sán lạn hào quang. Chiếu thân thể phảng phất trong suốt bình thường. Từng cây xương có thể thấy rõ ràng. Óng ánh long lanh, hào quang tràn đầy. Trên da của hắn đột nhiên xuất hiện một tầng vàng rực rỡ ánh sáng. Phảng phất thần hy bình thường. Hào quang vô hạn, tóc đen thui tán loạn khoác tung. Lại tiết lộ một luồng trang nghiêm. Thân thể mỗi một tia hào cùng thiên địa khí cơ cấu kết. Nhất cử nhất động phảng phất núi sông lực lượng. Mênh mông sơn hà, vô cùng vô tận. Loại này kim cương bất hoại chân chính đại viên mãn. Ta hôm nay mới là đạt đến. Hà Hằng hai mắt đột nhiên mở ra, toát ra một luồng tinh quang. Trên bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc, có đạo thai cảnh bên dưới, thể tu thành tựu tối cao. Đại viên mãn kim cương bất hoại thân thể, hắn hôm nay công thành. Cái gọi là kim cương bất hoại, da thịt cứng như sắt thép, khắp toàn thân hỗn nguyên một thể cấp độ bất quá xem như là tiểu thành. Chết rồi ngàn năm bất hủ, khó hủ khó diệt mới là đại thành. Mà hắn hiện tại quanh thân cấu kết thiên địa, khiếu huyệt như tinh thần, kinh mạch giống như sông lớn, cùng thiên địa vạn vật cùng ở tại, khí thế liền thành một khối. Đây mới thực sự là kim cương bất hoại đại viên mãn. Này đặt ở trong một số thế giới chính là võ đạo nhân tiên. Mà nếu là tiến thêm một bước nữa, vậy thì là chặt đứt cùng thiên địa vạn vật liên hệ, tự thành một phương nội thiên địa. Chính là thành tiên đắc đạo cảnh giới, tu hành càng thêm thâm hậu, sẽ xuất hiện tích huyết trọng sinh, thiên biến vạn hóa vân vân thần thông, cuối cùng diễn hóa ra đặc biệt đạo thể, như chân vũ phái, huyền thiên kim khuyết ngọc thể, hoàn nguyên đạo chân thể viên thành, thương thiên đạo thương thiên bất diệt thể, hoàn vũ đạo thái hư đạo thân, đại thiên huyền môn trí cao đạo thể, giữ thiên đồng thọ trang nghiêm thể. Phạm môn trượng lục kim thân, ma đạo bảy tôn đứng đầu nguyên thủy ma tông, đại thiên ma tự tại thân, vân vân. Nếu như đoán không sai, chiến thần điện bên trong quảng thành tử phá toái kim cương chính là phá diệt tự thân viên mãn kim. Cương bất phôi thể, sau đó sẽ lột xác ra một tầng siêu thoát thiên địa pháp thể. Đạt tới đạo thai cảnh lĩnh vực, mà không phải đơn giản nguyên thần thoát ly giới này. Muốn nói hoàng hệ bên trong thế giới rất nhiều phá toái nhân vật bên trong lợi hại nhất tự nhiên là Lệnh Đông Lai. nhưng luận nó tất cả cho thấy tồn tại trong nhân vật thần bí nhất khó lường. Cao xa vô cùng, còn thuộc cái kia trong truyền thuyết Hoàng đế Chi Sư Quảng Thành Tử. Người này ở các loại trong thần thoại thân phận bất nhất, nhưng đều không thể nghi ngờ là chư thiên vạn giới đại thần thông cấp bậc nhân vật. Đặt ở đại thiên thế giới thời đại thượng cổ, gần như cũng là một vị đạo nhân thậm chí đạo quân cấp đại thần thông khác giả. Cái gọi là đạo nhân không phải chỉ người tu đạo, mà là thời đại thượng cổ đối với nào đó một cấp bậc người tu hành tôn sùng. Hoặc là nói, là viễn cổ thời đại thượng cổ người. Viễn cổ thời gian trong thiên địa tất cả đều là tiên thiên thần ma. Sau đó bọn họ tu hành có thành tài có hóa thân thành người câu chuyện. Cái gọi là người không phải chỉ nhân tộc, mà là chỉ thiên địa nhân tam tài người. Đạo nhân cảnh giới đơn giản tới nói thì tương đương với tiên thiên thần ma hóa hình ký. Hóa thành vô thượng đạo thể. Sau đó nhân tộc vừa bắt đầu cũng không phải gọi nhân tộc. Chỉ là sau đó nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính. Vì cho thấy tự thân vĩ đại, mới đem chủng tộc tên đổi thành tam tài bên trong người. Đạo nhân cảnh giới là huyền môn lời giải thích. Ở phạm môn bên trong, tầng thứ này chính là bình thường Phật Đà hoặc là Đại Bồ Tát. Đại A-La-Hán cảnh giới. Mà đạo quân lại là đạo nhân tiến một bước cấp độ xưng hô. Ở phạm môn bên trong chính là một phương Phật tổ cảnh giới. Như Lưu Ly Tịnh Thổ Dược Sư Tôn Vương Phật, Bà Sa Tịnh Thổ A Di Đà Phật, còn có cái gì Đại Nhật Như Lai, Phật Di Lặc loại hình. Lên trên nữa vậy thì là huyền môn ba thiên tôn cùng phạm môn thế tôn cảnh giới. Có thể xưng là Nguyên Thủy, cũng có thể gọi là Như Lai, hoặc là Vô Thượng Đại La. Mà Quảng Thành Tử nếu như thật sự có người, y theo thần thoại các loại truyền thuyết, hắn chí ít cũng phải là một cái đạo nhân cấp độ đại năng. Làm không cẩn thận vô cùng có khả năng là đạo quân cảnh giới. Có thể so với phạm môn một phương Phật tổ. Thậm chí sẽ có cùng huyền môn vị này chí cao thiên tôn có chỗ quan hệ. Bực này cấp độ đại năng. Trời biết thế giới này Quảng Thành Tử có thể hay không cùng hắn có chỗ quan hệ. Chiến thần điện mở ra cũng có thể ngay ở 1-2 năm trái phải chứ. Chiến thần đồ lục. Ngươi lần này chạy không thoát ta. Hà Hằng trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Thân ảnh hướng về Thục Trung phương hướng mà đi. Nhớ tới không sai lời nói. Lệnh Đông Lai cái kia chất nhi hẳn là khoái kiếm môn người đi. Sau đó bị Lệ Công Sư Đệ Tất Dạ Kinh dẫn người tiêu diệt. Khoái kiếm môn ở Thục Trung cũng là một phương đại môn phái. Uy danh hiển hách. Hà Hằng hơi hơi sau khi nghe ngóng liền biết rồi nó xác thực vị trí. Không được, ta vẫn là trì hoãn rất nhiều thời gian. Cái kia Tất Dạ Kinh có vẻ như đã dẫn người đi vào khoái kiếm môn. Vừa mới hỏi thăm được tin tức để Hà Hằng biến sắc, vội vã hết tốc lực chạy tới khoái kiếm môn. May mà hắn hiện tại kim cương bất hoại đại viên mãn. Dù cho nội lực tu vi còn chênh lệch một ít, nhưng lấy tự thân cấu kết sức mạnh đất trời. Hết tốc lực bên dưới. Chạy tới khoái kiếm môn cũng bất quá nửa ngày thời gian. Sau đó, hắn nhìn thấy một đám đông người ngựa vây nhốt khoái kiếm môn sơn môn. Bên trong mơ hồ có tranh đấu thanh âm vang vọng. Để hắn biến sắc, chờ hắn đến gần sau vừa nhìn. Một cái ông lão mặc áo đen mang theo hơn 10 vị thủ hạ ở trong nhà đem một đôi thanh niên phu thê vây nhốt, cuối cùng cũng coi như không có tới chậm. Nhìn thấy tình cảnh này, Hà Hằng thở phào nhẹ nhõm. Nam tử mặc áo đen kia chính là Lệ Công Sư Đệ Tất Dạ Kinh. Mà đôi phu thê kia nên chính là Lệnh Đông Lai cháu trai Trúc Danh Tạ cùng với vợ hắn Tiêu Sở Sở. Lúc này, Tất Dạ Kinh mặt lộ vẻ sát khí nhìn Trúc Danh Tạ. Quát lên, thức thời cũng nhanh chút đem lá thư đó giao ra đây. Bằng không ngày hôm nay chính là ngươi khoái kiếm môn diệt môn ngày. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.